Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 495. Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo. Từ Hạo Thiên đơn giản dặn dò một phen, liền nhìn xem cấm chế linh quang cầm bốn người vây kín mít, đồng thời linh quang thiểm thước ở giữa truyền tống ra ngoài bí địa. Bệ hạ yên tâm, cái này không còn có ta Lôi Chấn Tử tại nha. Ở nơi này bí địa bên trong, ta chắc chắn bảo ngài an toàn. Lôi Chấn Tử nhìn thấy Từ Hạo Thiên tựa hồ có chút thương cảm, lúc này đi ra phía trước, vỗ bộ ngực, tự tin nói: sao, ngươi dám không tận lực, nếu không đem ngươi cái mông mở ra tốn. Từ Hạo Thiên cười mắng: ha ha ha, ta thành công, ta thành công. Ta rốt cuộc đến nó, đem hắn trả lại cho ta. Đó là ta phát hiện trước. Đúng lúc này, một tiếng hưng phấn cuồng tiếu tại hắc vụ trong rừng rậm đột ngột vang lên. Ngay sau đó một đạo bạch sắc thớt luyện lao ra hắc vụ. Qua ông giây lát liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Một đạo khác có chút chật vật thân ảnh theo sát mà ra. Dương nanh múa vuốt bên trong như muốn chụp vào cái trước. Bạch sắc thớt luyện linh quang lóe lên, hiện ra một tên thanh niên mặc áo trắng tới. Chỉ thấy thanh niên kia hai tay dâng một khỏa đen như mực viên cầu. Lúc này chính nhất khuôn mặt hưng phấn quan sát đến. Thần tình kia tựa hồ trong tay viên cầu là bảo vật vô giá đồng dạng. Cái gì? Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo. Trời ạ! Một đời ma tổ hắn lấy ở đâu ra? Đây cũng quá mẹ nó giật đi. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên trong đầu bất thình lình truyền đến Vương Hiểu Phong âm thanh. Tình huống như thế nào? Cái gì là Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo? Ngươi nói là cái kia viên cầu sao? Từ Hạo Thiên nhướng mày mà hỏi. Viên kia cầu nào chỉ là chí bảo a? Hắn nhưng so sánh chí bảo cao cấp nhiều. Tiểu tử, không thể không nói, vận khí của ngươi quá nghịch thiên, loại bảo vật này đều sẽ bị ngươi đụng phải. Lão phu tính hoàn toàn phục. Nam vực đệ nhất vực chủ hồn Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu cảm thán nói ra. Sao, vậy rốt cuộc là cái gì a? Có thể hay không đừng kéo những thứ vô dụng kia? Vương Hiểu Phong càng như vậy, Từ Hạo Thiên càng nóng vội. Lúc này không khỏi đại bạo nói tục thúc giục nói. Vương Hiểu Phong cũng không có để ý, hơi sắp xếp lời nói một chút, liền mở miệng nói: Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo, thế nào đủ nghịch thiên đi? Vương Hiểu Phong mới mở miệng liền để Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên một khi bày ra. Chẳng lẽ viên kia cầu là một kiện Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo hay sao? Trả lời chính xác. Hơn nữa còn không phải bình thường công đức chí bảo. Vương Hiểu Phong cảm khái hồi đáp. Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo là một loại bởi công đức tăng thêm ứng vận mà diễn sinh ra Tiên Thiên Chí Bảo. Mà tiểu tử kia trên tay bảo vật chính là một kiện Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo. Chớ nhìn hắn chỉ là một viên cầu, có thể nó lại có thể thân hóa vạn vật. Cụ thể cái gì hình dạng có thể theo người nắm giữ tâm ý tùy ý chuyển biến. Với lại càng thêm chân quý là bảo vật này vẫn là một kiện trưởng thành hình Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo. Mỗi tiến giai một lần, uy năng đều sẽ tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Còn sau cùng có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, ta cũng không biết được. Vương Hiểu Phong trong giọng nói vẻ hâm mộ nồng đậm, để cho Từ Hạo Thiên có một loại vô hình cảm giác tự hào. Có thể làm cho Vương Hiểu Phong cái này nam vực đệ nhất cường giả hâm mộ, hắn có thể không cảm thấy tự hào à? Tiểu tử, đó là ta lấy được trước, mau đem hắn cho ta. Đúng lúc này, phía trước bất thình lình truyền đến một người để cho Từ Hạo Thiên cực kỳ quen thuộc âm thanh, để cho hắn không chỉ có ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này tên kia thanh niên áo trắng tay thuận nâng viên cầu. Chán ghét nhìn xem bên cạnh một đầu mập mạp thân ảnh. Cái kia mập mạp không phải Long Đế còn có thể là ai? Bàn tử, Bản tôn lặp lại lần nữa, nếu như ngươi đang dây dưa không ngừng, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta có thể để ngươi trong nháy mắt biến thành người gầy, ngươi tin hay không? Thanh niên áo trắng, căm ghét bên trong, càng là mở miệng uy hiếp nói. Ma tổ bảo vật người có đức nơi ở. Một mình ngươi yêu tộc thái tử có quyền gì đạt được bảo vật này? Bản đế khuyên ngươi ngoan ngoãn đem viên kia cầu giao cho ta. Nếu không ta hô to một tiếng, liền sẽ có cường giả đến đây đem ngươi đánh về nguyên hình. Ngươi tin hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.